High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 285, tình thương của mẹ kỳ tích. Sairaok mẫu thân vị trí bệnh viện cũng không tại Baenza mà là ở Sichai ra lãnh địa. Rias lúc trước cũng đi qua nơi nào? Không chung đoàn xe đến đứng sau. Mấy người mua nhiều chút thăm bệnh hoa tê hoa quả. Sau đó dùng lại ngồi trên thẳng tới sân bay chuyến xe. Sichai ra lãnh địa có lấy rất nhiều gió tự nhiên cảnh. Lúc trước Tenla viếng thăm Sichai ra lúc hội trưởng đại nhân cũng mang theo hắn du ngoạn qua rất nhiều địa phương. Trở lấy mấy người chuyến xe tại rừng rậm con đường trong qua lại đi nhanh. Tenla ngồi ở bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Marias cùng Ravo chính là ngồi ở bên cạnh nói lấy lặng lẽ nói. Đi qua trước sự tình. Cũng không biết rõ các nàng nói gì hoặc là đạt thành hiệp nghị gì. Nhưng rõ ràng là cô tẩu hai quan hệ so lấy hướng càng thêm thân mật. Nếu như nói lúc trước Ravo đối. Đúng, Rias vẫn chỉ là tôn kính lễ phép. Như vậy hiện tại nha đầu này thỉnh thoảng cũng sẽ ở nàng chị dâu trước mặt đại nhân xuất ra làm nũng. Khụ, có lẽ sau đó phải nói là tỷ tỷ đại nhân a. Hiện tại những quan hệ này đều loạn lợi hại. Một đường không lời. Chuyến xe rất nhanh liền đem ba người mang tới chuyến này mục đích. Xanh thảo thành nhân. Khắp nơi đều bao bọc lấy to lớn cây cối. Một cái nhà tòa kiến trúc đứng sừng sững ở trong đó. Còn thông qua một ít không trung hành lang liên kết tiếp. An tĩnh tự nhiên. Đúng là cái thích hợp bệnh nhân tu dưỡng tốt địa phương. Theo Rias nói tới đây chính là tại toàn bộ minh giới đều rất nổi danh bệnh viện. Mấy người vừa mới đi dưới chuyến xe. Một tên quản gia bộ dáng trung niên ác ma lại chào đón. Cùng sau đã lâu, Rias tiểu thư, Kaguya Tenla điện hạ, cùng với Phoenix Zaravo công chúa. Chúng ta là tới thăm di mẫu đại nhân. Làm phiền ngươi dẫn đường. Mấy vị đi theo ta. Lão luyện lanh lẹ, quản gia không chút nào làm bộ mà cùng mấy người đánh dưới kêu. Sau đó lại dẫn theo mấy người tới đến một gian sạch sẽ rộng rãi trong phòng bệnh. Trong phòng, chỉ thấy một danh nữ tính đang tại trên giường ngủ say lấy. Yêu Masami lệ, chỉ bất quá sắc mặt trắng bệch. Nhìn một cái chính là bệnh lâu chưa càng bộ dáng. Di mẫu đại nhân, ngài có khỏe không? Đi tới bên cạnh cô gái. Rias mãn hàm bi thương mà khẽ gọi nói. Vị này là Miss La, Baen phu nhân. Cũng liền là Sairaok thiếu gia mẫu thân. Nhận lấy mấy người mang đến hoa tươi hoa quả. Quản gia là Tenla cùng Ravo giới thiệu nói. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Gật đầu một cái. Tenla nói. Phu nhân là ôn nhu như vậy thêm hiền lành nữ tính. Nhưng vận mệnh đối. Đúng. Nàng chính là bực nào bất công. Hôm nay mời Tenla điện hạ không phải là xa cách chính là hy vọng có thể mượn lực lượng ngươi nhượng. Miss La phu nhân tỉnh lại. Chỉ cần có thể cứu tốt phu nhân. Vô luận điện hạ cần gì thù lao chúng ta đều có thể đáp ứng. Lấy tay khăn xoa một chút chính mình. Khóe mắt, quản gia đại nhân tình tự hơi có chút kích động. Ngài khách khí, ta cũng không biết rõ mình lực lượng có thể giúp hay không. Bất quá còn trước tiên đem phu nhân tình huống nói cho ta rõ ràng thoáng cái đi. Được, tại quản, ra kể dưới. Tenla đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chuyện này còn phải từ Sairaok ra đời nói đến. Miss La phu nhân là tới từ trông coi sư tử danh môn miếng ngói Pula ra tiểu thư. Ban đầu cùng 72 chủ ác ma vị trí đầu não Baen ra gia chủ kết hợp sinh hạ Sairaok. Phụ thân cũng tốt mẫu thân cũng tốt đều là ra từ danh môn thế gia thuần huyết ác ma. Thừa kế cha mẹ Gen Sairaok theo lý thường đương nhiên cũng hẳn phi thường ưu tú tài đúng nhưng mà. Nhượng người đại điệt kính mắt là vị này Baen gia trưởng tử lại là một cơ hồ không có ma lực phế. Vật, làm là Baen gia hậu đại vậy mà không cách nào thừa kế Baen gia truyền thừa hủy diệt ma lực. Ngược lại từ Baen gia gả ra ngoài Venelana Sinh Siex cùng Rias đều thừa kế cái này lực lượng. Cường đại. Đối với vốn là sĩ diện hảo Baen gia mà nói đây quả thực chính là cái châm chọc cực kỳ không thể tha. Thứ sự tình, ác ma thế giới mặc dù không thiếu coi trọng tình cảm gia tộc, nhưng hay là thực lực tới trên, được nhận định là phế vật. Syraok trực tiếp bị phụ thân hắn vứt bỏ. Mà mẹ hắn cũng bởi vì sinh hạ như vậy nhi tử từ đó nhận được miệt thị cùng không công bình đối đãi. Cũng liền là từ nơi đó lên, Misla phu nhân và Syraok đều bị cho rằng là ba en gia sỉ nhục. Cho dù liên gia trong người làm đều có thể khi dễ ô nhục bọn họ. Mà sĩ diện hảo ba en gia cũng cường ngạnh cự tuyệt Gremory ra cùng người khác đối. Đúng, Syraok mẹ con trợ giúp. Chỉ cho phép bọn họ tại ba en gia trong lãnh địa tự sinh tự diệt. Là Syraok trưởng thành. Kiên cường Misla phu nhân mang theo hắn và nhà mẹ cùng đi tùy tùng rời đi ba en gia bản trạch. Ẩn cư đến ba en gia lãnh địa biên cảnh. Nhưng mà đối với cơ hồ không có ma lực ác ma, bất kể tới chỗ nào cũng sẽ nhận được không công bình đãi ngộ. Cho dù là rời đến rơi ở phía sau hương dưới, Syraok vẫn là trở thành đám ác ma kỳ thị đối tượng. Cho dù những thường dân kia ác ma hài tử có ma lực cũng mạnh hơn hắn, cho nên hắn cũng thường thường nhận được những đứa trẻ kia khi dễ. Cái kia thời gian Syraok thiếu gia thật sự là quá đáng thương. Chấm ngoặc kép, lau lấy nước mắt, quản gia vô cùng đau thương mà nói. Tenla cũng không khỏi trong tâm than thở. Mặc dù hắn đã từng cũng bị xưng là cùng Syraok tề danh phế vật, nhưng là so ra hắn trải qua chính là phải may mắn nhiều. Cứ việc cũng trải qua không ít chán ghét sự tình, nhưng ít ra phụ thân hắn cùng gia tộc cũng không có vứt bỏ hắn. Mặc dù sau lưng khẳng định có không ít người tại khinh thị châm chọc, bất quá do thân phận hạn chế lại chưa từng có người nào dám khi dễ hắn. Coi như là ban đầu Riser cái kia lỗ mũi hướng thiên gia hỏa cũng chẳng qua là đùa bỡn múa mép khua môi mà thôi. Cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích qua tay qua. Nha, nhớ kỹ có một lần tên kia ngược lại muốn động thủ. Bất quá nhưng là bị đột nhiên xuất hiện phụ thân đại nhân đánh no đòn một ngừng. Sau đó còn một cái nước mũi một cái nước mắt hướng Tenla nói dọa nói cái gì tổng có một ngày phải nhượng hắn cái phế vật này đẹp mắt. Sau đó thì sao? Sau đó thì thế nào? Tenla truy hỏi lấy nói. Ngay cả Ravo cũng ở bên cạnh cẩn thận nghe lấy. Mặc dù thiếu gia thường thường bị những đứa trẻ khác khi dễ, nhưng là Misla phu nhân mỗi lần đều là nghiêm nghị giáo huấn khóc lấy về nhà thiếu gia. Cho dù không có ma lực, nhưng ngươi còn có cường tráng thân thể. Nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ nói, vậy thì nghĩ biện pháp bù đắp lại. Cánh tay lực lượng cũng tốt, kiến thức cũng tốt, tốc độ cũng tốt, nghĩ biện pháp bù lại. Bất kể người khác nói thế nào ngươi đều là ba en gia hậu đại. Cho dù là không có ma lực, không có lực lượng hủy diệt, ngươi cũng không cho buông tha chính mình. Đây là phu nhân lúc trước thường thường đối. Đúng, thiếu gia nói tới, chỉ cần không buông tha tổng có một ngày sẽ thắng lợi. Ta cũng nghe Syraok nói qua. Hắn nói đây là hắn mẫu thân từng nói với hắn trọng yếu nhất nói. Ánh mắt phức tạp, Rias cũng bổ sung nói. Kỳ thực đi người trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải áy náy. Không có lực lượng hủy diệt liền đem ngươi sinh ra được. Phu nhân đối với ngủ say thiếu gia vô số lần mà khóc lấy nói xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đại khái thiếu gia cũng phát hiện a. Đột nhiên có một ngày ngăn lại khóc lấy phu nhân. Sau đó vô luận chuyện gì đều dũng cảm đối mặt. Không nữa trốn tránh. Cũng là từ đó trở đi, thiếu gia trở nên kiên cường. Sau đó không ngừng ma luyện chính mình. Nhưng mà, ngay tại đương thiếu gia không ngừng biến cường đã đủ để cùng trung cấp ác ma đối kháng lúc, phu nhân chính là đột nhiên ngã xuống. Những năm qua này, phu nhân đã sớm thể xác và tinh thần mệt mỏi. Chẳng qua là thiếu gia một mực ở cưỡng bách lấy chính mình. Mà khi nhìn thấy thiếu gia đã lớn lên sau, phu nhân cũng rốt cuộc không nhịn được. Thân thể ngã xuống bị bệnh ma xâm nhập. Đó là một loại phi thường hiếm thấy bệnh tật. Một khi đến trên nói liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say khó mà tỉnh hồn lại. Sau đó thân thể không ngừng suy yếu đi xuống. Cho đến tử vong. Đáng thương Misla phu nhân. Thiếu gia bây giờ đã lớn lên như vậy yêu xuất sắc. Nhưng là nàng lại cũng không nhìn thấy. chấm ngoặc kép, quản gia không ngừng lau nước mắt, mà bị tức phân bị nhiễm. Lily Nhã cùng Ravel cũng lưu dưới xúc động nước mắt, không nghi ngờ chút nào. Miss La Phu Nhân là vị vĩ đại mẫu thân. Nhìn xem nằm ở giường bệnh trên Miss La Phu Nhân, Tenla trong tâm cũng phi thường xúc động. Lúc trước mẹ hắn đại nhân làm sao không phải là như thế? Vì hắn trưởng thành một người đưa hắn mang tới nhân gian giới sinh hoạt. Bác sĩ rõ ràng phán định nàng phạm bệnh nan y không còn sống lâu nữa. Nhưng nàng không chỉ có đem chính mình sinh ra được, còn nghĩ chính mình nuôi dưỡng đến có thể độc lập sinh hoạt niên kỷ. Ngay cả những thầy thuốc kia đều nói cái này là không có khả năng kỳ tích. Lúc trước mẫu thân qua đời lúc Tenla không có năng lực làm. Chỉ có thể một bên chảy nước mắt vừa lộ ra nụ cười nhượng nàng không cần lo lắng chính mình. Đáp ứng nàng sau này mình mỗi một ngày đều sẽ ăn nhiều cơm. Hảo hảo ngủ, nhất định sẽ cố gắng thêm kiên cường sống. Tương lai còn muốn cưới rất nhiều xinh đẹp có thể làm thê tử thay thế nàng chiếu cố mình. Mẫu thân đại nhân mất đi là Tenla vĩnh viễn bi thương và tiếc nuối. Nếu như có thể, hắn không hy vọng Syraok cũng trải qua cùng hắn giống vậy sự tình. Nhìn xem khí tức yếu ớt sắc mặt trắng bệch Miss La phu nhân. Tenla trong tâm âm thầm làm ra quyết định, nhất định phải trị lành nàng. P.S. Vốn là đều định đem đoạn này nội dung cốt truyện cho giảm bớt. Bất quá nghĩ dưới vẫn là viết ra. Xem như bù đắp dưới Syraok tiếc nuối a. Cái gọi là đồng nhân không phải là thế này sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.